Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 26, nhà tang lễ. Mặt trời lên cao, Nhậm Châu Châu cưỡi một cỗ kiểu nữ xe đạp, nhẹ nhõm tự tại hành xử tại mới thông hành đường xi măng trên mặt. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, đi theo cưỡi ngân sắc xe đạp, người mặc màu lam nhạt quân trang thiêm đinh, làm sớm nhất tu kiến con đường. Trần Thôn đến từ gia trấn một đoạn đường này, sớm tại vài ngày trước liền phơi khô cứng lại, có thể thông hành. Hoàng Thịnh ở giữa xếp đặt một cái trạm thu phí, phái mấy người tại trạm thu phí duy trì vận doanh. Đối vãng lai sử dụng con đường này người thu lấy dưỡng lộ phí. Mỗi người mỗi lần thu lấy một văn tiền. Thật đúng là đừng nói, đường xi măng mặt đi so đường đất mặt tốt hơn nhiều lắm. Nhìn cũng là nhẹ nhàng thoải mái, để người tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vui thích. Cho nên có không ít thôn dân nguyện ý tại đầu này mới xây thành trên đường hành tẩu. Đi hướng hai bên đường đồng ruộng trồng trọt, không chỉ có tiện lợi còn nhanh, còn bớt lúc, chỉ là nhanh đến trạm thu phí địa phương thời điểm. Rất nhiều thôn dân liền từ đường xi măng trên mặt đi xuống, đi vào bên cạnh nước bùn tiểu đạo, chờ né qua trạm thu phí thời điểm, lại từ nơi thích hợp, đi ra, đi đến đường xi măng mặt, tiến về mình đồng ruộng. Chỉ có trong làng những cái kia tương đối giàu có thôn dân hoặc là tiểu địa chủ, mới có thể giao nạp một văn tiền dưỡng lộ phí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại đầu này, thượng đẳng nhân, mới có thể đi con đường. Đồng thời dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn những cái kia bàn chân có bùn đất đám dân quê a. Tựa hồ từ dạng này, bọn hắn những này thượng đẳng nhân liền có thể thu hoạch được tâm lý hơn người một bậc khoái cảm. Trên thực tế, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thấy được những cái kia đám dân quê trong mắt ghen tị ghen ghét. Còn có e ngại quang mang, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm đắc ý. Đi trên đường càng thêm hổ hổ sinh phong. Cho nên, bởi vì thời đại nguyên nhân, bởi vì nhân dân quần chúng trả tiền ý thức còn chưa chiều sâu khai phát nguyên nhân, cho nên Hoàng Thịnh mỗi ngày từ đầu này trên đường xi măng liền biết mười mấy văn dưỡng lộ phí. Muốn dựa vào khoản này, khoản tiền lớn để duy trì Hoàng Thịnh tại từ gia trấn đại khai phát, không khác là thiên phương dạ đàm. Bất quá Hoàng Thịnh trong lòng sớm có đoán trước, chính là hắn sửa đường mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ thuận tiện trong trấn giao thông, thuận tiện cho thôn dân cung cấp một phần thu nhập mà thôi. Lấy công thay mặt cứu tế, hắn chân chính duy trì trong trấn khai thác cách xu tài chính, kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ Nhậm Châu Châu trên thân. Hoặc là nói là Nhậm Châu Châu phía sau Nhậm gia nào đó hạng sản nghiệp bên trên. Nếu như thí nghiệm có thể thành công, nếu như thí nghiệm không thể thành công lời nói, vậy cũng chỉ có thể ha ha ha. Trên đường xi măng, Nhậm Châu Châu việt kỵ càng nhanh, rất khoái kỵ đến Trần Thôn bãi tha ma vị trí. Lúc này hai bên đường có một ít người tại bãi tha ma chút gì không lục. Nhậm Châu Châu gặp được có mấy phần hiếu kỳ, chủ động giảm bớt tốc độ nhìn lại. Mượn cơ hội này, Thiêm Đinh rốt cục đuổi kịp Nhậm Châu Châu. Chỉ gặp hắn thở hồng hộc nói, Châu Châu tiểu thư, ngươi cưỡi được thật nhanh, như vậy gặp nhau nhà ta thiếu gia nha. Tại trong quân doanh tu kiến cùng huấn luyện Thiêm Đinh, đột nhiên bị Hoàng Thịnh kêu đi ra, phái đi Nhậm gia trấn mời Nhậm Châu Châu tiến về từ gia trấn gặp một lần. Thiêm Đinh nguyên nghĩ đến sẽ có mấy phần khó khăn trắc trở, không muốn chỉ là đến Nhậm phủ, đem mời nói chuyện, Nhậm Châu Châu liền vui vẻ tiến về. Một điểm do dự đều không có. Cái này khiến Thiêm Đinh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nghe được Thiêm Đinh nói như vậy, Nhậm Châu Châu cũng phát hiện mình quá sốt ruột. Mặt nàng hơi đỏ lên. Sau đó trợn nhìn Thiêm Đinh một chút. Đạo, ta chỉ là nghĩ sớm một chút nhìn thấy biểu tỷ ta mà thôi. Nha, Thiêm Đinh không nói. Chỉ là trên mặt cười. Bị Hoàng Thịnh phái đi ra sung làm sĩ quan Thiêm Đinh cũng có mấy phần mình ý nghĩ. Nhậm Châu Châu xem xét, liền biết Thiêm Đinh trong lòng khả năng lại bố trí lấy cái gì. Ra ngoài nữ hài tử ra thẹn thùng, Nhậm Châu Châu còn muốn giải thích một chút. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một mừng rỡ như điên giọng nam. Châu Châu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Nhậm Châu Châu kinh ngạc ngẩng lên đầu, thấy được cái kia mặc màu lam nhạt quần áo nam tử. Hào, Hào ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc màu lam nhạt quần áo nam tử chính là Mama Địa Đồ Đệ A Hào. Hắn hiện tại đã không có vừa tới từ gia trấn thời điểm nghèo túng. Ngược lại thần thanh khí sảng, quần áo trên người cũng đổi một thân mới. Hắn nhìn thấy Nhậm Châu Châu đáp lại hắn về sau, hưng phấn mà lấy tay bên trên làm việc buông xuống, vọt thẳng đến Nhậm Châu Châu bên cạnh. Nhậm Châu Châu cười xấu hổ, thân thể có chút một tránh, mà A Hào lại là không nhìn thấy một màn này. Ngược lại vẻ mặt tươi cười trả lời Nhậm Châu Châu vấn đề. Châu Châu, ta ở đây làm việc, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi tại sao tới đây từ gia trấn rồi? Làm việc, công việc gì? Nhậm Châu Châu không hiểu. A, sư phụ ta Mama Địa, bây giờ bị từ gia trấn đại soái thuê làm nhà tang lễ quán chủ. Chúng ta chính là nhà tang lễ chính thức làm việc. Đây chính là chính thức quan phương nhân viên. Chúng ta bây giờ cũng là ăn quan cơm. Chúng ta bây giờ chỉ huy thôn dân vuông vức mảnh này bãi tha ma, chuẩn bị tu kiến nhà tang lễ. A Hào chỉ vào cũng phát hiện Nhậm Châu Châu Mama Địa còn có một mặt biệt khuất, muốn tới đây lại không dám hành động. A Cường tự hào nói, nhà tang lễ, nhà tang lễ là cái gì? A Hào thành công đưa tới Nhậm Châu Châu lòng hiếu kỳ. Nhà tang lễ nha, nhà tang lễ chính là A Hào trả lời không được. Đột nhiên hắn nhìn thấy A Cường, hét lớn một tiếng, A Cường, ngươi qua đây. Sau đó lại xoay người lại cười đối Nhậm Châu Châu nói, Châu Châu, ta gọi A Cường tới giải thích cho ngươi. A Cường hấp tấp chạy tới, tiến đến Nhậm Châu Châu trước mặt, chất lên nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, liền muốn đối Nhậm Châu Châu nói chuyện. Lúc này A Hào kéo lại A Cường, một bộ thượng cấp đối hạ cấp giọng điệu nói, Châu Châu muốn biết nhà tang lễ là cái gì, người đến nói cho Châu Châu. Khẩu khí này nghe được A Cường trong lòng liền khó chịu. Hắn nhíu mày, tức giận nói, ngươi tại sao không nói? Không biết là A, ai nha? A Hào nghe vậy liền kêu lên, một bộ tiếc hận bộ dáng. Khó được cho ngươi một cơ hội biểu hiện, đã ngươi không cần, vậy ta liền tự mình tới đi. Ít đến, mình không hiểu cứ việc nói thẳng. A Cường trợn nhìn A Hào một chút, đều ở chung lâu như vậy, A Cường còn không biết Haro tính. Bất quá nói xong lại chất lên khuôn mặt tươi cười, đối Nhậm Châu Châu nói, Nhậm tiểu thư, kỳ thật cái này nhà tang lễ là từ gia trấn phó quan Hoàng Thịnh nói ra khái niệm, vốn là nghĩ xây thành nghĩa trang, bất quá hắn về sau lại nói nghĩa trang quá đáng tiếc, dứt khoát liền xây thành nhà tang lễ đi. Nhà tang lễ không chỉ có sẽ xung làm nghĩa trang nhân vật, hơn nữa còn sẽ quản lý toàn bộ từ gia trấn mộ táng. Còn có, Hoàng Thịnh còn nói, về sau chờ nhà tang lễ đi đến quỹ đạo về sau, phàm là tại từ gia trấn xử lý phong thủy cùng đưa linh pháp sư, đều muốn trải qua chúng ta nhà tang lễ chứng nhận mới được. Đúng vậy a, Nhậm tiểu thư, lúc này nghe vậy đi tới Mama Địa, cũng nói, Hoàng Thịnh kia tiểu tử nói, nghề này nghiệp ngư long hỗn tạp nhiều lắm, mà từ gia trấn lại có một cái nuôi thi địa, thi thể xử lý không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ thi biến, cho nên vẫn là phải có một cái bản lĩnh cao cường người tọa trấn từ gia trấn mới được. Ta nhìn Hoàng Thịnh kia tiểu tử như vậy đáng thương, liền bất đắc dĩ thay hắn quản lý cái này cục diện rối rắm. Mama Địa lúc này nào có trước đó chúng thi độc uể oải suy sụp, lúc này hăng hái, dương dương đắc ý, nếu như không nhìn hắn con kia trống rỗng ống tay áo. A, đạo trưởng, nguyên lai là Thịnh đại ca chủ ý nha. Đạo trưởng ngươi có thể bị Thịnh đại ca coi trọng, khẳng định rất lợi hại. Nhậm Châu Châu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Mama Địa ống tay áo, hoảng sợ nói, Mama Địa đạo trưởng, tay của ngươi. Mama Địa vân đạm phong khinh cười, đạo, trước kia tại từ gia trấn đối phó một con cương thi thời điểm, không cẩn thận bị kéo đứt, vết thương nhỏ mà thôi. Nhậm Châu Châu che miệng, vẫn là chấn kinh đến nhìn xem Mama Đĩa. Đạo trưởng ngươi thật vĩ đại. Ha ha ha, kia là đương nhiên, hàng yêu trừ ma, là chúng ta chính đạo chi sĩ bản phận. Mama Đĩa cười lớn nói, bên cạnh hắn hai cái đồ đệ, đều lật lên bạch nhãn. Khen xong Mama Đĩa về sau, Nhậm Châu Châu lại nghĩ tới một sự kiện, thế là lại hỏi, người đạo trưởng kia, kia cương thi đâu, kia cương thi nha, kia cương thi khẳng định là bị thu phục, không phải những thôn dân này chỗ nào đuổi ra làm việc. Mama Đĩa đầu tiên là sững sờ, sau đó chuyển đổi khái niệm nói, đạo trưởng ngươi thật lợi hại. Nhậm Châu Châu bị Mama Đĩa lừa gạt, mang theo vài phần sùng bái mà nhìn xem Mama Đĩa. Mama Đĩa cười xấu hổ, vừa vặn hắn nhìn thấy muốn đi qua một cái thôn dân. Thế là lớn tiếng hỏi, Trần Lão Tam, ngươi qua đây làm cái gì? Cái kia Trần Lão Tam thôn dân nghe vậy dừng bước. Đạo trưởng, có một bộ thi thể, cần ngài tới liệm. À, ta đã biết, ta liền tới đây. Mặt khác ta nói nhiều lần lắm rồi, đừng gọi ta đạo trưởng, muốn gọi ta quán trưởng. Mama Đĩa trả lời, nha, quán trưởng. Trần Lão Tam sững sờ, sau đó ngoan ngoãn mà nói, ân. Mama Đĩa lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đối Nhậm Châu Châu nói, Nhậm tiểu thư, ta trước bận rộn. Nhậm Châu Châu gật gật đầu, đạo trưởng ngươi xin cứ tự nhiên. Mama Đĩa lúc này mới chứa một bộ cao nhân bộ dáng đi về bãi. Tha ma, Mama Đĩa vừa đi, A Hào liền vượt lên trước ra nói chuyện. Châu Châu, ngươi là lần đầu tiên đến từ gia trấn đi. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi từ gia trấn chơi. Ta cho ngươi biết, từ gia trấn biến hóa nhưng lớn đâu. Có thật nhiều, chấm ngoặc kép, không có ý tứ nha. Hào ca, Nhậm Châu Châu mang theo áy náy nói. Thịnh ca có chuyện tìm ta, ta đến lúc đó để Thịnh ca mang ta đi chơi liền có thể, cũng không cần làm phiền ngươi. Hào ca, A Hào nói không ra lời. Lúc này sau lưng yên lặng không nói Thiêm Đinh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói, Nhậm tiểu thư, thiếu gia đang chờ chúng ta đâu. À, đúng nha, Hào ca, Cường ca, lần sau trò chuyện tiếp nha, ta đi trước. Nói xong Nhậm Châu Châu liền cưỡi lên xe đạp đi, còn lại trong gió xốc xếch A Hào yên lặng không nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.